dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, tiểu nhân cũng đánh không lại. Lạc Phàm Trần từ dưới đất bò dậy, lau đi khóe miệng cái kia một tia tràn ra máu tươi. Ngược lại là xem thường các ngươi. Bất quá sẽ không đi cho các ngươi cơ hội. Thanh Liên, hắn mở ra hai tay thăng đến giữa không trung. Sau lưng xen lẫn Thanh Liên hiển hiện. Thanh Liên không ngừng ngưng thực, lấy vô thượng chi uy hướng Thanh Man Nhi các nàng trấn áp. Kỳ Lân Bảo Thuẫn, bảy chữ chân ngôn, ngự, Tôn Gia Hân tế ra Trần Phàm ban cho phòng ngự tiên khí. Tô Thanh Giao cũng thi triển ra gia tộc truyền thừa bảy chữ chân ngôn. Bảy chữ chân ngôn không lấy linh lực luận mạnh yếu, mà là một loại đạo tác thể hiện, chính là thượng cổ tiên pháp. Thanh Liên chi uy mặc dù đựng, nhưng vẫn là bị cái này hai tầng phòng ngự chặn lại. Kỳ Lân Bảo Thuẫn, ta chí bảo. Lạc Phàm Trần nhìn lấy Kỳ Lân Bảo Thuẫn, trái tim đều đang chảy máu. Cái này vốn là bảo bối của hắn, về sau bị Trần Phàm cho chiếm đi, càng làm cho hắn căm tức là hắn nhìn tới như chân bảo đồ vật. Trần Phàm vậy mà tùy ý cho mình đệ tử. Giờ phút này ra hỏa đệ tử chính cầm lấy hắn đồ vật, cùng hắn tranh đấu, hôm nay nhất định phải vật quy nguyên chủ. Hắn song quyền nắm chặt, Chí Tôn cốt hiển lộ tài năng, Chí Tôn pháp, luân hồi. Hắn triệu hồi ra một cái thanh đồng cổ môn. Cổ môn từ từ mở ra. Thanh Man Nhi các nàng nghe Trần Phàm nói qua Lạc Phàm Trần môn này Chí Tôn pháp, đương nhiên sẽ không mặc kệ thi triển. Long tượng chân lực, Thanh Man Nhi quát lên một tiếng lớn, giống như là hình người bạo long một dạng giết tới. Lạc Phàm Trần liên tiếp thi pháp, muốn ngăn lại Thanh Man Nhi, không dám để cho nàng cận thân. Nhưng hắn giật mình chính mình pháp thuật vậy mà không đả thương được Thanh Man Nhi. Trước đây, hai người cùng là Đông Vực Thiên Kiêu bảng cao thủ, mà lại bài danh không kém bao nhiêu. Hắn cũng cùng Thanh Man Nhi giao thủ qua mấy lần. Tuy nhiên mỗi lần đều không phân thắng thua. Nhưng hắn biết là chính mình chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ cũng mới chừng nửa năm thời gian mà thôi. Thanh Man Nhi nhục thân làm sao mạnh nhiều như vậy. Cường hãn đến pháp thuật của hắn vậy mà không cách nào phá phòng. Trong thoáng chốc, Thanh Man Nhi đã cận thân. Cận chiến Lạc Phàm Trần không có nửa điểm phần thắng. Nhưng hắn đã mất tiên cơ, triệt để bị nàng dính phía trên. Bịch một tiếng, Thanh Man Nhi một quyền đập tới. Kinh khủng lực đạo dẫn phát tiếng vang cực lớn. Liền hư không đều bị một quyền này nện đến run rẩy bất ổn. Nhàn rỗi vết nứt chợt hiện. Thiên thần chiếm hữu, Lạc Phàm Trần trên thân hiện lên một tầng kim quang, sử xuất phòng ngự chi pháp, nhưng một quyền này nện xuống, hắn cái này pháp thuật trực tiếp bị phá, xương sườn đều gãy mất tận mấy cái, cả người cuồng phún một ngụm máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, ở phía sau Lâm Thi Vận ném ra ngoài bách chiến phá giáp thương, một thương vừa tốt đánh dấu bên trong Lạc Phàm Trần. Bách chiến phá giáp thương phẩm chất so Kỳ Lân Bảo Thuẫn tốt hơn nhiều. Một thương này uy lực kinh người, trực tiếp đem Lạc Phàm Trần đinh tới đất phía trên. Trên trời cổ môn bởi vì Lạc Phàm Trần thụ trọng thương, không đáng kể, chậm rãi tiêu tán, lại một kiện tiên khí. Trần Phàm tên này cái nào đến nhiều như vậy tiên khí. Lạc Phàm Trần cảm giác thật đạp mã không hợp thói thường. Lúc này, Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân phi lên, song kiếm hợp bích, muốn bổ sung một kiếm, nhưng Lạc Phàm Trần sử xuất sau cùng một tia lực lượng, dùng quỷ dị độn pháp lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Thi vận tay khẽ vẫy, thu hồi bách chiến phá giáp thương, gia hỏa này bị trọng thương, không có 3 năm 5 năm, sợ là khó có thể khỏi hẳn. Nàng nói, cái này liền chạy, ta cũng còn không có đánh qua nghiện đâu. Thanh Man Nhi một mặt khó chịu, này người vẫn là lợi hại, nếu không phải Man Nhi sư muội, đơn bằng chúng ta 4 người, tuyệt đối ứng phó không được. Lâm Phi Yên than nhẹ một tiếng, quay lại chúng ta có thể được thêm chút sức. Tôn Gia Hân cũng rất tán thành đến gật gật đầu, mấy người các nàng làm sư tỷ, cũng không thể một mực so sư muội yếu nhiều như vậy. Đáng giận, Không nghĩ tới liền Trần Phàm bọn này đồ đệ đều đánh không lại. Muốn là trong tay của ta cũng có tiên khí, chưa hẳn không phải là đối thủ. Đáng tiếc, mấy chục dặm bên ngoài, Lạc Phàm Trần kéo lấy tàn bại thân thể đi ra ngoài. Muốn phải nhanh rút lui nơi đây, nhưng vừa đi không bao lâu, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện cao gầy bóng người. Người kia tóc trắng tung bay, đứng chắp tay, tự nhiên là Trần Phàm. Lạc Phàm Trần mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới Trần Phàm thế mà cũng ở nơi đây. Dưới trạng thái toàn thịnh hắn còn không phải Trần Phàm đối thủ. Hiện tại càng đừng nói nữa. Trần Phàm chậm rãi hướng hắn đi tới, mắt không biểu tình phải xem lấy hắn. Lạc Phàm Trần, lúc trước ngươi thần điện vì sao muốn nhằm vào ta? Hắn mở miệng hỏi, chuyện cho tới bây giờ, Lạc Phàm Trần cũng không có gì tốt trang. Ha ha cười nói, còn có thể làm sao? Muốn từ trên người ngươi khai quật bí mật thôi. Đông vực thiên kiêu đứng đầu, luôn luôn là ta Lạc Phàm Trần. Hôm đó thiên hạ đệ nhất thuật sĩ Bồng Lai Các từ đạo lâm tuyên bố. Thiên kiêu bảng, ngươi lại tại trên ta. Ta Lạc Phàm Trần sinh ra lúc, trời sinh điềm lành, giao phó sen lẫn thanh liên. Lại dựng dục ra trí tôn cốt, là vạn người không được một người bên trong trí tôn. Tương lai thiên hạ có ai có thể cùng ta tranh phong? Ngươi, chỉ là nam hoang thổ dân, dựa vào cái gì so với ta? Trên người ngươi nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đó mới là ngươi cường đại quan trọng. Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên đã sớm biết đại khái là chuyện như vậy. Bất quá vẫn là không khỏi có chút thổn thức. Ngươi ân oán của ta cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Không biết hôm nay cái kia lão thần tiên sẽ hay không cứu ngươi. Hắn đạm mạc nói. Một trưởng hướng Lạc Phàm Trần vỗ tới. Phù phù một tiếng, Lạc Phàm Trần hai mắt trừng lớn, miệng đầy máu tươi, trùng điệp quỳ trên mặt đất, sau đó ngã xuống. Lần này, lại không có gì chết thay khôi lỗi, cũng không có lão thần tiên ra tay cứu viện. Bất quá gia hỏa này luôn giết không chết, Trần Phàm cũng có chút tâm lý, lập tức tiến lên bổ đao. Bổ đao về sau lúc này mới yên tâm rời đi, nhưng ngay tại Trần Phàm đi không lâu sau, một cái vóc người cao lớn, khí tức trầm giọng ma tộc hiện thân. Chậc chậc, oán niệm sâu như thế, quả thực hiếm thấy. Căn cốt không tệ, còn có đồng sinh chi vật, chí tôn bảo cốt, cứ thế mà chết đi, thực đang đáng tiếc. Hắn đi lên trước, một cái tay nhấn tại Lạc Phàm Trần trên đầu, huyết quang từ hắn trên người hiện lên, truyền vào đến Lạc Phàm Trần thể nội. Kỳ tích một màn phát sinh, Lạc Phàm Trần ở ngực viên kia phá nát trái tim một lần nữa khép lại, bắt đầu nhảy lên. Hắn toàn thân trên dưới thêm ra vết thương chí mạng, miệng cũng đồng loạt khép lại, da thịt dần dần trở tối, sau cùng hiện ra một tầng thầm vảy màu đen. Trên đầu của hắn cũng có dị động, hai cái sừng giống như là măng một dạng xuất hiện. Sách, thế mà hút đi ta nhiều như vậy năng lượng, gia hỏa này tiềm lực thật sự là đáng sợ. Cái này uy mãnh ma tộc cười thu tay lại. Một lát sau, Lạc Phàm Trần thức tỉnh. Ta đây là đến âm phủ sao? Trần Phàm, coi như đến âm phủ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không đúng, ta đây là... chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn kỹ toàn thân trải rộng vảy giáp màu đen chính mình. Tiểu tử, chúc mừng ngươi thụ bản vương chiếu cố, trở thành ma tộc một viên. Cái kia uy vũ ma tộc đại hán mở miệng nói ra. Lạc Phàm Trần ngẩng đầu nhìn lại, vô ý thức đến sau rụt rụt. Trước mắt cái này ma tộc thực lực tương đương đáng sợ, cho dù là thần điện tứ đại kim cương cũng không cho hắn như vậy áp lực. Hắn không ngu ngốc, một chút nghĩ nghĩ thì minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Biến thành ma tộc, nhân loại thế giới hắn là trở về không được. Có điều hắn cũng không muốn trở về, đã sớm đối nhân loại thế giới không có bất kỳ cái gì quyến luyến. Đa tạ đại nhân ban cho ta tân sinh, sau này ta Lạc Phàm Trần nhất định vì đại nhân tận trung, đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa, không chối từ. Lạc Phàm Trần vội vàng lễ bái. Vừa rồi cái này nhân tộc không đơn giản, cho dù là bản vương, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi như muốn báo thù, liền theo bản vương hồi Thiên Uyên dốc lòng tu luyện. Chuyển Luân Vương nói ra, Lạc Phàm Trần gật gật đầu, đi theo Chuyển Luân Vương rời đi. Trước khi đi hắn thật sâu đến nhìn một cái Trần Phàm rời đi phương hướng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.